Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước, hắn rốt cuộc cũng chịu nói. Nếu chủ tử cũng không vừa mắt ngươi, ngươi có thể cân nhắc dùng đến cách dùng vũ lực với chủ tử. Như vậy, ít nhất có thể để lại cho chủ tử một người nối dõi. Bạch Hổ rất nghiêm túc suy nghĩ khả năng Chu Tước dùng đến sức mạnh thành công. Cũng không phải là không thể thử xem. Dù sao đối với một vị đế vương mà nói, cho dù là thích nam nhân hay nữ nhân, người khác đều không quản được. Nhưng nếu như không có con nối dõi, vậy tuyệt đối không được. Nếu không sẽ bị đám lão ngoan cố kia làm phiền chết. Cho nên chỉ cần để lại cho chủ tử người nối dõi. Vậy thì chủ tử có nam nhân hay nữ nhân, đều không cần phải xoắn suýt. Thanh Long và Huyền Vũ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt giơ ngón cái với Bạch Hổ. Huynh đệ, quả nhiên là ngươi, huynh đệ, vẫn là ngươi. Đáng thương Chu Tước, tức giận đến mức sắp hộc máu. Cút đi C, H, E, T đi. Chu Tước tức giận mắng, hung hăng đá một cước vào chỗ khuỷu chân Bạch Hổ. Phẫn nộ nói, ngậm miệng, ngươi không được nói bậy. Tên đầu gỗ C, H, E, T tiệt này là bị điên rồi sao? Vậy mà lại muốn nàng và chủ tử thành một đôi. Thậm chí còn muốn nàng dùng đến sức mạnh. Quả thực còn không đáng tin cậy bằng Thanh Long và Huyền Vũ hai tên gia hỏa kia. Thật là tức C, H, E, T đi được. Chu Tước, kỳ thực Bạch Hổ nói rất có lý. Ngươi không bằng cân nhắc. Cân nhắc cái gì mà cân nhắc? Hai người các ngươi cũng ngậm miệng cho ta. Cẩn thận ta cắt bỏ đầu lưỡi các ngươi. Chu Tước huy H, I, E, P nói. Dù sao nàng khi tra khảo bức cung cũng không phải chưa từng làm. Giận bị giận, nhưng lời chủ tử dặn dò vẫn phải nghe. Chu Tước trừng mắt nhìn ba người bọn họ, đầy căm phẫn bước ra khỏi phòng. Nàng vừa bước vào cửa, giọng nói của Sở Nam Phong đồng thời vang lên. Đóng cửa lại, ba người ở cửa cũng có phản ứng y hệt Chu Tước lúc trước. Gần như lập tức áp sát vào cánh cửa. Ba người cùng xem náo nhiệt chắc chắn sẽ vui hơn một mình. Ít nhất còn có người để bàn tán đôi câu. Các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Ta cái gì cũng không nghe thấy. Rốt cuộc là thành hay không thành? Bên trong đã đến bước nào rồi? Không nên để Chu Tước cứ thế hai tay trống trơn mà đi vào. Ít nhất phải chuẩn bị cho nàng một ít xuân dược mới phải. Nói nhăng cuội. Sao lúc nãy ngươi không nói? Ngươi lúc nãy cũng có nói gì đâu. Hai người thôi đi. Bạch Hổ ngắt lời hai người sắp cãi nhau. Người nào đường hoàng mà lại mang theo xuân dược bên người? Cái này căn bản không kịp. Ba người cố gắng để bản thân áp sát hơn nữa. Cố gắng nghe ngóng một chút âm thanh. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không lâu sau, rốt cuộc cũng nghe thấy. Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Giọng nói của Sở Nam Phong lộ ra vẻ mò mệt. Ba người nhìn nhau, lập tức giả vờ như không có nghe lén. Sở Nam Phong sau khi đuổi người đi liền không còn phân phó gì khác. Xem ra tối nay thật sự chỉ là để nghiệm chứng nghi ngờ trong lòng hắn. Sau khi Chu Tước đi ra, bốn người cũng không vội rời đi, mà trốn trong một góc khe khẽ bàn luận về một đêm biến động này. Ngươi vào trong đó thì tình hình thế nào? Huyền Vũ hỏi. Hắn vốn tưởng rằng ba người bọn họ đã thất bại. Đến lượt Chu Tước hẳn là sẽ rất thuận lợi. Nào ngờ nàng cũng không kiên trì được lâu hơn bọn họ là bao. Chu Tước cũng không cảm thấy có gì không thể nói. Huống chi nàng nhất định phải cho Bạch Hổ biết. Nàng và chủ tử là trong sạch. Sau khi ta vào, chủ tử nói với ta những lời tương tự như đã nói với các ngươi. Sau đó liền định hôn ta. Cách chương.